Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1268, Quốc sư truyền tin, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sài Hạnh Nhi tiếp tục nói, ta chất vấn hắn là ai, hắn nói mình là tới Tầm Bảo. Tầm Bảo, Sài Hạnh Nhi gật đầu, tổ tiên Sài gia ban đầu là nô lệ Nam Cương, hắn lúc nhỏ gia tộc bị diệt môn, kẻ thù mang hắn bán tới Nam Cương làm nô lệ. Sau khi học nghệ có thành tựu, trở lại Tương Châu. Lúc này mới có Sài gia hôm nay. Cho đến ngày nay, rất ít ai biết năm đó Sài gia vì sao bị diệt môn, tổ tiên vì sao bị bán tới Nam Cương. Tạm dừng một chút, Sài Hạnh Nhi sắc mặt nghiêm túc, nói. Sài gia vốn là người trông mộ, trông một ngôi mộ lớn niên đại xa xưa. Về sau không biết vì sao, đã từ bỏ thân phận người gác mộ, ở Tương Châu thành lập gia tộc. Năm đó sở dĩ chịu khổ diệt môn, là vì có người có ý đồ với ngôi mộ lớn đó. Theo lý thuyết, thân phận người trông mộ của Sài gia, bên ngoài không biết được, có lẽ là trong gia tộc xuất hiện phản đồ, tiết lộ ra ngoài, này là chuyện hơn 100 năm trước, chi tiết trong đó ta cũng không rõ. Mộ lớn, vì sợ mộ lớn của Hứa Thất An lại sắp tái phát. Tòa hải cung kia ngoài thành Ung Châu, đã cho hắn bóng ma tâm lý rất sâu. Sau đó thế nào, Hứa Thất An đằng hắng cổ họng, nói, người áo trắng kia đã vào ngôi mộ lớn, các tăng nhân Phật môn tựa như cũng rất chú ý chuyện này, kiên nhẫn nghe. Sài Hạnh Nhi lắc đầu, bản đồ ngôi mộ lớn, Sài gia chỉ có nửa phần khác ở trong tay Nam Cương thi cổ bộ. Cung chủ chỉ cầm đi bộ phận bản đồ đó của Sài gia, về sau như thế nào, ta không biết. Sau đó, ta trở thành cơ sở ngầm của Thiên Cơ Cung, ta có thể có thành tựu. Tu vi hôm nay, đều là Thiên Cơ Cung mấy năm nay bồi dưỡng. Ngôi mộ lớn có thể khiến Hứa Bình Phong để ý, thứ bên trong tất nhiên không tầm thường. Một nửa bản đồ ở trong tay thi cổ bộ, cho nên, Hứa Bình Phong còn chưa tiến vào ngôi mộ lớn. Mặt khác, bản đồ ở trong tay thi cổ bộ, cái này nói rõ bản đồ năm đó ở trong tay tổ tiên Sài gia lúc trẻ. Nếu là như vậy, hắn sao có thể bị bán đi Nam Cương làm nô lệ, cái này không hợp lý. Hứa Thất An trầm ngâm một phen, nói, về ngôi mộ lớn, ngươi còn biết cái gì? Ngôi mộ lớn tồn tại, chỉ có gia chủ Sài gia biết được. Nếu không phải bởi vì cung chủ, ta cũng không biết bí mật này. Hắn vì sao phải mang bí mật này nói cho ngươi? Cung chủ nói, muốn mở được ngôi mộ lớn, cần máu tươi người trông mộ làm môi giới. Cho nên, Hứa Bình Phong mang Sài Hạnh Nhi của Sài Phủ phát triển trở thành cơ sở ngầm, coi là một quân cờ trong bàn cờ. Hứa Thất An chưa hỏi tiếp, quay sang nhìn về phía Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên, nói. Sau đây không lâu, thượng cấp Thiên Cơ Cung sẽ đến Sài Phủ, các vị đại sư tự giải quyết cho tốt đi. Hắn triệu ra phù đồ bảo tháp, đặt ở lòng bàn tay, cửa tháp tầng thứ nhất mở ra, khí xoáy tụ cuồn cuộn, mang Sài Hạnh Nhi hút vào trong đó, chân ở tầng thứ hai. Tiếp theo, hắn đè bả vai Lý Linh Tố cùng Hằng M, hóa thành bóng ma rời khỏi Sài Phủ. Nội sảnh lâm vào im lặng, Tịnh Tâm nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cửa, chắp hai tay, niệm tụng một tiếng Phật hiệu. Chưa giết chúng ta, các tăng nhân Phật môn phun ra một hơi, vừa may mắn vừa hoang mang. Tịnh Tâm sư huynh, nên làm cái gì bây giờ? Một tăng nhân hỏi, Tịnh Tâm nhìn thoáng qua Tịnh Duyên hôn mê bất tỉnh, chậm rãi nói. Tịnh Duyên sư đệ cần tĩnh dưỡng, cứ ở lại Sài Phủ trước đi, chờ đợi độ nan sư thúc đến. Nói xong, hắn liếc Sài Lam, còn phải bảo vệ Sài gia, đây là điều kiện Phật tử buông tha bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua đây là người thông minh hiểu trong lòng mà không nói ra với nhau, không cần phải nói ra miệng. Ngoài thành, trong đêm tối đen sì, Hứa Thất An cùng Lý Linh Tố, còn có con rối Hằng M đi đến trên đường cái, nghênh đón gió lạnh thấu xương. Thánh tử cúi đầu, tâm sự nặng nề, một câu cũng không nói. Hứa Thất An mắt nhìn phía trước, cười nhạo nói, bất vi tình khiên, bất vi tình khốn, đạt tới cấp bậc siêu nhiên quan sát, mới là thái thượng vong tình. Người nói Lý Diệu Chân đi là tà đạo, nàng sẽ vì một người vứt bỏ thương sinh, người lại như thế nào? Lý Linh Tố chợt ngẩng đầu, miệng mở ra, giống như muốn phản bác hoặc giải thích, nhưng cuối cùng trở về lặng lẽ. Cách một lúc, hắn thấp giọng nói, ta không biết. Hứa Thất An đổi vị trí tự hỏi một phen, phát hiện nếu là mình, cũng sẽ rối rắm như vậy, liền không cười nhạo gã nữa. Lý Linh Tố hỏi, tiền bối tính xử trí Hạnh Nhi như thế nào? Hứa Thất An thẳng thắn nói, cân nhắc từ đầu vụ án, ngươi cảm thấy Sài Hạnh Nhi vì sao phải mời các lộ hào kiệt, cùng với quan phủ, tổ chức đồ ma đại hội. Lý Linh Tố là người thông minh, khống chế Sài Hiền, khống chế án mạng. Không sai, cô ta kích thích Sài Hiền là vì giết Sài Kiến Nguyên. Tiếp theo Sài Hiền chạy khỏi Sài Phủ, ở Tương Châu đại khai sát giới, quá nửa không ở trong dự đoán của cô ta, thuộc loại chuyện ở ngoài kế hoạch. Hoặc muốn bổ cứu, hoặc là không muốn sự tình ầm ĩ. Đây là nguyên nhân cô ta tổ chức đồ ma đại hội. Đổi lại mà nói, đồ ma đại hội không ở trong kế hoạch ban đầu của cô ta. Kế hoạch của Sài Hạnh Nhi thật ra rất đơn giản, dùng bí mật thân thế kích thích Sài Hiền, giết chết Sài Kiến Nguyên, lấy nó báo thù giết chồng. Sau đó lại dùng Sài Lam làm uy hiếp, khống chế Sài Hiền. Nhưng đêm đó Sài Hiền trực tiếp giết ra khỏi Sài Phủ, tuy lưu lại Sài Hiền, nhưng án mạng sau đó đã vượt qua kế hoạch của Sài Hạnh Nhi, vì khống chế tình thế chuyển biến xấu, cô ta tổ chức đồ ma đại hội. Vụ án này so với vụ án Hứa Thất An trước kia cha càng phiền toái hơn. Ta còn muốn tìm hiểu thêm một ít chuyện về Thiên Cơ Cung. Mặt khác, ngôi mộ lớn kia tương lai có cơ hội cũng phải đi tìm tòi nghiên cứu. Hứa Thất An nói, Lý Linh Tố đợi một lát, chưa đợi được nội dung đến tiếp sau, nhíu mày nói. Cho nên, ta phán cô ta tử hình muộn. Hứa Thất An nói, tiểu nhân tình của ngươi tạm thời sẽ không chết. Ngôi mộ lớn đó khẳng định rất nguy hiểm. Sài Hạnh Nhi tương lai có thể đảm đương người công cụ để sử dụng, nếu chết ở bên trong, là vận mệnh cô ta như vậy. Không chết, hắn liền phế bỏ tu vi của Sài Hạnh Nhi, để Lý Linh Tố mang về Thiên Tông, giam cầm cả đời. Lý Linh Tố vẻ mặt phức tạp phun ra một hơi, nói sang chuyện khác. Phật môn tuy làm người ta chán ghét, nhưng điểm mấu chốt vẫn là có, xảy ra hẳn là không có việc gì. Hứa Thất An, một tiếng, hắn bỗng dừng bước. Vẻ mặt cổ quái thò tay vào trong lòng, lấy ra một phù lục. Phù lục ở trong đêm đen tản ra ánh sáng mờ nhạt. Ngay sau đó, Lý Linh Tố nghe thấy một thanh âm mềm mại đáng yêu dễ nghe. Người ở đâu, cách chương.